Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Cát Gia không thích ngươi nói chen vào. Tống Chí Hiên cùng Belinda không hề trả lời Trần Kiện Hâm, mà là dùng liếc xi một dạng ánh mắt liếc nhìn hắn một chút. Sau đó song song chuyển hướng Cát Đông Húc, cung cung kính kính cúi đầu nói. Cát Gia, chào buổi tối, rất cao hứng mới gặp lại ngài. Cát Gia, nhìn thấy đường đường Australia người Hoa điền sản ông trùm nhi tử. Còn có Australia giàu có nhất sắc thái truyền kỳ nữ nhà giàu người bên cạnh đều phải cung cung kính. Kính cúi đầu xưng hô Cát Đông Húc một tiếng ra. Trần Kiện Hâm nhất thời cảm giác cả người như rơi xuống hầm băng. Da đầu đều phải nổ ra. Cái kia cùng Trần Kiện Hâm cùng nhau người trẻ tuổi cũng giống như thế. Sắc mặt đều trong nháy mắt biến trắng. Ngược lại là bao đầu chọc chờ chấn chàng tử người. Còn có Khâu Tử Vi cùng một vị khác yêu nhiều nữ tử phản ứng không có Trần Kiện Hâm cùng vị trẻ tuổi kia lớn như vậy. Bởi vì bọn họ cũng không biết Tống Chí Hiên cùng Belinda lai lịch. Đương nhiên bao đầu chọc đám người cũng chỉ là phản ứng không có lớn như vậy. Trong lòng đã rõ ràng, trước mắt vị trẻ tuổi này hơn xa nhà quê đơn giản như vậy. Cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Vì lẽ đó, căn bản không cần Trần Kiện Hâm dặn dò, bao đầu chọc đã liền vội vẫy tay ra hiệu người lui ra. Mình thì ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán. DXXCM, một câu người ngoại địa hại chết người A, lúc này thực sự là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ phải gặp tai ương. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo mặc dù không biết Tống Chí Hiên cùng Belinda, bất quá nhưng đã sớm nhìn mắt choáng váng, tâm lý có cổ nhiệt huyết đang sôi trào. DXXCM, Cát Gia. Hơn nữa liền xinh đẹp như vậy khiêu gợi dương nữ cũng phải xưng hô như vậy. Lão thái thái mẹ hắn châu bò. Mà Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ba người biểu hiện liền so với người khác bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cát Đông Húc. Ta có thể không quá cao hứng a. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu. Sau đó chỉ ghế dài. Nói, ngồi đi. Tống Chí Hiên nghe được Cát Đông Húc câu kia, ta có thể không quá cao hứng a. Đã sớm sợ đến trái tim run lập cập, bây giờ thấy hắn chỉ vào ghế dài để hắn ngồi, nào dám ngồi xuống a, liên tục nói, có Cát Gia ở, nào có ta tiểu bối ngồi phần, đứng cạnh là được, đứng cạnh là được. Tống Chí Hiên lời này nhưng là một chút cũng không có khiêm tốn hoặc là khoa. Trương Nước Phân, liền cha hắn, liền toàn bộ người Hoa vòng ông trùm Cố Gia, gặp được trước mắt vị này chủ cũng phải tiếng kêu ra. Hắn Tống Chí Hiên ở trước mặt hắn lại là cái rắm gì? Cho tới Belinda tự nhiên cũng giống như vậy, năm đó Cát Đông Húc vượt biển mà đến, nàng là tận mắt nhìn thấy. Sau đó ông chủ của nàng Đại Tây càng là lấy người hầu gái thân phận cho hắn đi theo làm tùy tùng. Xoa bóp, nàng cũng là tận mắt nhìn thấy. Liền nàng ông chủ ở trước mặt hắn cũng phải khiêm tốn đến cấp độ kia trình độ. Nàng dám vượt qua nửa điểm sao? Nhìn thấy Tống Chí Hiên cùng Belinda dĩ nhiên tại Cát Đông Húc trước mặt khiêm tốn đến tội liên đới. Cũng không dám ngồi. Trần Kiện Hâm cùng người trẻ tuổi kia chán bắt đầu toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. May ở chỗ này là kinh thành. Bất kể là Tống Chí Hiên vẫn là Belinda, vẫn là trước mắt vị này Cát Gia đều là ngoại lai hộ. Trần Kiện Hâm cùng người trẻ tuổi kia cuối cùng vẫn là bảo lưu lại một phần sức mạnh. Xem ra, ta là nhìn lầm. Chí Hiên, Belinda. Nếu ngươi cùng vị tiên sinh này nhận thức, hỗ trợ giới thiệu một chút đi. Nhìn ta một chút Trần Kiện Hâm trêu tới vẫn là không trêu chọc nổi. Nếu như không trêu chọc nổi, hôm nay cái này thiệt thòi ta liền nhận. Trần Kiện Hâm cưỡng chế trong lòng hoang mang cùng bất an. giả vờ trấn định nói, ngươi cho rằng đây là chịu thiệt? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ châm chọc, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi còn căn bản không ý thức được là mình trước tiên làm sai chuyện a. Cũng được, ta nguyên bản cũng lười cùng ngươi mặt hàng này nói nhiều. Chí Hiên, Belinda, làm phiền ngươi nhóm một hồi. Ta không thích ta theo người lúc nói chuyện. Có này loại không biết trời cao đất rộng ra hỏa nói chen vào. Trần Kiện Hâm nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, đang muốn mở miệng, Tống Chí Hiên cùng Belinda đã song song đột nhiên một cái xoay người. Một cái xinh đẹp đá chéo. Tống Chí Hiên thân thủ tất nhiên là không cần nói. Năm ngoái một người làm lật thật nhiều cái con bò cạp xã đoàn thành viên. Còn Belinda đó là đại tây bên người người. Thân thủ càng là không có khả năng kém. Hai người đột nhiên ra chân. Coi như Trần Kiện Hâm là đai đen tam đoạn cũng là phản ứng không kịp nữa. Hoành. Hoành. Cái bụng cùng bộ ngực liên tiếp bị đá hai cái. Cả người đều cơ hồ bay lên. Sau đó trực tiếp cái mông cố định trên. Tống Chí Hiên. Ngươi con mẹ nó điên rồi sao? Nơi này là Kinh Thành. Ở đây mẹ hắn chính là Kinh Thành. Không phải Melbourne. Trần Kiện Hâm đặt mông ngồi dưới đất. Hầu như không thể tin được mà nhìn Tống Chí Hiên. Ta đương nhiên biết nơi này là Kinh Thành. Nhưng Cát gia không thích ngươi nói chen vào. Như vậy ngươi phải cho lão tử ngoan ngoãn ngậm miệng. Tống Chí Hiên tiện tay đã nắm một cái bình rượu lên trước hai bước, mắt lộ ra hung quang. Quay về Trần Kiện Hâm đầu liền mạnh mẽ đập xuống. Hoành, một thanh âm vang lên. Đỏ tươi huyết theo Trần Kiện Hâm trán chảy xuống. Tràng diện yên tĩnh rối tinh rối mù. Khâu Tử Vi cùng cái kia diêm dúa lòe loẹt nữ nhân đã ở cả người run lẩy bẩy. Mắt bên trong tất cả đều là ánh mắt hoảng sợ. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở Kinh Thành lại có người dám đánh như vậy Trần Kiện Hâm. Theo các nàng, ở Kinh Thành từ trước đến giờ chỉ có Trần Kiện Hâm đánh người khác phân. Lại như hôm nay ở ngoại quốc ngữ đại học nữ sinh trước lầu túc xá. Trần Kiện Hâm đánh Trình Nhạc Hạo giống như, sau đó đánh rắm cũng không có, nghênh ngang rời đi, nhưng đêm nay đây, hai vị này Australia tới người Hoa cùng tóc vàng dương nữ ở ngoài sáng biết rõ nói Trần Kiện Hâm. Thân phận điều kiện tiên quyết, lại vẫn dám đánh như vậy hắn. Điều này nói rõ cái gì? Tại chỗ không có người nào là kẻ ngu si. Khâu Tử Vi cùng cái kia diêm dúa lòe loẹt nữ nhân không phải. Bao đầu chọc không phải. Trần Kiện Hâm cùng bằng hữu của hắn đương nhiên cũng không phải. Vì lẽ đó vào lúc này, lại không ai dám mở miệng. Không khí đông lại, chỉ có diễn nghệ đài bên kia. Ban nhạc vẫn còn ở điên cuồng mà gọi hát. Cát gia, gặp Trần Kiện Hâm bọn họ mỗi người xem ra đều đàng hoàng. Tống Chí Hiên cùng Belinda lúc này mới xoay người đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Cung kính cúi đầu nói. Hừm, lúc này nên thanh tịnh. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó mới hỏi nói. Các ngươi làm sao tới nước Hoa? Thưa Cát gia, đại tây nữ sĩ cùng ta ba còn có Lâm Thúc Thúc. Ngụy Thúc Thúc mấy người nghĩ đến nước Hoa làm chút đầu tư. Chúng ta cũng liền theo tới rồi. Tống Chí Hiên cung kính đáp lời, đại tây, cha người còn có Lâm Thiên, Ngụy Hào bọn họ cũng tới. Cát Đông Húc nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương, người khác không biết đại tây, Tống Văn Hoành đám người vì sao lại đột nhiên động đến hoa đầu tư ý nghĩ. Đặc biệt là đại tây cái này Australia giàu có sắc thái truyền kỳ nữ phú hào dĩ nhiên cũng tới hoa. Làm đầu tư, Cát Đông Húc. Nhưng là lại quá là rõ ràng, đám gia hỏa này, đặc biệt là đại tây, tuyệt đối là hướng về phía hắn tới, cũng chỉ có đến hoa đầu tư, bọn họ mới có thể có máy móc sẽ tiếp tục cùng hắn vị này thần kỳ nhân vật đánh giao nói. Cho tới đại tây, tự nhiên là mới có cơ hội cùng vị này làm cho nàng nghĩ tới liền cả người nóng ran chủ nhân tiếp. Tục phát triển chủ tớ quan hệ.